Bệnh sủng, chương 16, không gian giới hạn sức hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Tô Nhã, bà Giản không khỏi nghĩ tới điểm tiện lợi của cô gái ấy, con trai nuôi Bạch Tiểu Thỏ là vì cô ấy sao làm mẹ, đồng thời là phụ nữ. Trực giác của bà nói cho bà biết bà đã suy đoán đúng, có rất lâu cũng không có đi cùng cô gái kia nói chuyện, không bằng tối nay tiện thể điếm một chuyến đi, thật là một cô gái đáng yêu, cũng không biết con trai chưa từng hành động, mỗi ngày anh ở nhà có vẻ không ra khỏi cửa, không chủ động tấn công làm sao có thể cho cô ấy biết đây, nếu tới độ thầm mến, vậy coi như muốn đánh cả đời là lưu manh. Không được, bà phải giúp con trai mới được. Tiệm giặt quần áo cho người rất nhanh đã bắt đầu cầm đồ phải giặt đi, mở cửa nhìn bọn họ, Giản Chính Dương lạnh lùng nói. Chờ một chút tôi đi lấy cho mấy người. Cũng không thèm nhìn bọn họ đi vào ngồi tiệm giặt quần áo đến viên công là một nam một nữ, nữ cũng khoảng chừng 20 tuổi, chợt nhìn thấy Mỹ Nam, nhất thời có chút háo sắc. Giản Chính Dương đem đồ chính mình đã đóng gói thật tốt ném ra cửa. Giặt xong rồi tôi đưa ra sau. Nhà tốt tiên sinh xin hỏi đều có những thứ gì? Chúng tôi phải nhớ kỹ một chút, cô gái trẻ tuổi vội vã lấy giấy bút ra, một bên phóng điện mắt vừa nói, chỉ hận không thể lập tức nhào tới trong lòng của Giản Chính Dương, chỉ là nhìn anh mặt lạnh phong thái dọa người, lúc này mới nhịn xuống. Trên ghế salon gì đó, còn có hai cái rèm của sổ. Được tổng cộng là 108 tệ, ngày mai đưa cho ngài đủ, đến lúc đó lại cho tiền. Ừ, Giản Chính Dương gật đầu, lấy một tay đóng cổ lại. Cô gái trẻ tuổi còn muốn trò chuyện với Giản Chính Dương, không nghĩ tới người tôi nói xong liền trực tiếp đóng cửa, nhất thời có chút buồn bực. Đồng nghiệp nhìn bộ dạng của cô gái trẻ tuổi cười nhạt. Người tôi ở nơi này, lại đẹp trai như vậy, đừng có nằm mộng, chướng mắt của cậu, đi thôi, về. Nghe được lời đồng nghiệp châm chọc, cô gái trẻ tuổi hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Mắc mớ gì tới cậu, nhiều chuyện. Trong lòng cũng thề, nhất định phải nghĩ biện pháp quen biết anh, đàn ông đẹp trai như vậy, lại ở tiểu khu xa hoa, nhìn dáng vẻ của anh chưa có kết hôn nữa. Dù cho có kết hôn, cũng có thể cho cô làm vợ nhỏ. Cậu vừa gặp đã yêu người kia, bộ anh tôi sẽ cho cậu ôm sau. Nhìn bộ dáng của cô nàng, đồng nghiệp có chút không nói gì, trực tiếp ném đồ trong ngực qua cho cô, thối chết mất, đây là nước tiểu của động vật đi. Cô gái dường như tiếp nhận bảo bối, tôi đến, tiếp theo là tôi. Trong lòng thầm nghĩ xa bố thượng thì anh cần phải có hứng thú, đem túi hướng lên trên một chút, đưa đầu đến gần dùng một hơi ngửi vào. Ngô, mùi gì vậy, thật là thối. Phốc, đồng nghiệp nở nụ cười, nhìn có chút hả hê. Đây là mùi khai của nước tiểu động vật, ha ha, dễ ngửi sao. Cậu cố ý, cô gái tức giận. Tỉnh táo một chút đi, đừng nói khi lớn lên bộ dạng cậu không được tốt lắm, hay trông thế nào, người tôi cũng nhất định sẽ không thể coi trọng cậu, loại người như anh, chung quanh khẳng định là có rất nhiều mỹ nữ. Nghĩ đến, không khỏi có chút đố kỵ, đều là người đàn ông trẻ tuổi, thế nào lại cứ như vậy lẫn vào chứ? Hừ, tôi xem như là cậu đang đố kỵ đi, là đàn ông tốt chân chính, là xinh đẹp ở bên trong, cậu cho là mọi người đều tục tằng giống cậu sao? Cô gái không phục phản bác, tôi đố kỵ, bị cô gái bị nói chúng cẩn thận để ý, đồng nghiệp dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mới không thèm ghen tị anh ta chứ, cậu xem dáng vẻ của anh ta như vậy, vừa nhìn đã biết không phải đàn ông thành công gì, tôi thấy a, nhiều nhất cũng chính là dựa vào cha mẹ mới có thể đắc khởi được ở nơi này, hừ. Gia thế tốt cũng là một trong số điều kiện của người tôi. Cô gái trẻ đắc ý phản bác, thiết còn nói tôi tục tằng, tôi thấy cậu cũng không có mấy chỗ tốt. Ai cần cậu lo, hai người bến đấu thủ đoạn bên miệng đi xa, mà còn Giản Chính Dương lại là trở về phòng ngủ cầm kính viễn vọng nhìn tiểu bạch thỏ của anh, rõ ràng bình thường mặc quần áo lao động, thế nào mà bạch tiểu thỏ nhà anh mặc vào lại thành đáng yêu đến như vậy cơ chứ? Rõ ràng là cô và người khác khuôn mặt đều khác nhau thế nhưng vì sao anh càng xem càng có vị, thế nào cũng thấy ngắm không đủ chứ, bạch tiểu thỏ của anh, làm thế nào mới có thể làm cho cô và mình vĩnh viễn ở cùng một chỗ đây? Mặc dù anh có chút quái gở, nhưng tính cách quật cường, sẽ không dễ dàng thích người khác, hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên động tâm, từ khoảnh khắc anh động tâm trở đi, anh chỉ biết cả đời này, ngoại trừ Bạch Tiểu Thỏ, anh sẽ không thích người phụ nữ khác. Cho nên, sau khi Bạch Tiểu Thỏ đồng ý trở thành bạn gái anh liền muốn cả đời này, bọn họ cũng sẽ không rời xa nhau, bất luận kẻ nào cũng không thể chia lìa họ. Nhưng là khi bọn anh bắt đầu, Bạch Tiểu Thỏ hoàn toàn không thuộc về mình, chỉ cần Bạch Tiểu Thỏ hoàn toàn thuộc về mình, anh liền có thể trực tiếp yêu cầu Bạch Tiểu Thỏ thời thời khắc khắc ở cùng mình, vĩnh viễn không buông ra. Cho nên, hiện tại phải tìm cách làm thế nào để Bạch Tiểu Thỏ ngày một yêu mình, cam tâm tình nguyện vì mình mà trở thành phụ nữ chân chính, nghĩ như vậy, Giản Chính Dương để ống nhòm xuống, mở máy vi tính ra để lên mạng, anh không biết nên làm thế nào, cần sự chỉ dẫn từ máy tính để làm theo. Cách chương.